Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 454, trợn to ngươi thiên chó, mắt thấy xem. Thế nhưng là sau một khắc, liền có không ít người mê thất tại thánh tháp bên trong. Xem ra thánh tháp không có mất đi hiệu lực. Có võ đạo cường giả nói nghiêm túc. Lúc này, đại gia dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đều không có cách nào tin tưởng Diệp Khuynh Thiên vậy mà có thể trèo lên đỉnh. Diệp Khuynh Thiên bất quá chừng 20 tuổi thiếu niên, mà lại cũng không phải là đại năng đồ đệ, cũng không phải xuất từ hào môn thế gia. Hắn làm sao có thể leo lên đỉnh tháp? Hoặc là liền là hắn giở trò quỷ, hoặc là liền là đạo tâm của hắn thật hơn xa người ở chỗ này. Thế nhưng là đạo tâm cứng cỏi người cái nào không phải trải qua gặp trắc trở. Theo khó khăn tầng tầng bên trong ma luyện tới, có được Diệp Khuynh Thiên dạng này đạo tâm, dù cho tư chất bình thường, tương lai cũng sẽ trở thành đại năng. Lúc này, hiện trường chỉ có thể nghe được mọi người tiếng hít thở. Tất cả mọi người không biết nên làm cái gì. Trên người ngươi có phải hay không có bảo vật gì? Thái Cơ Nhi đôi mi thanh tú nhăn lại, hỏi. Nàng căn bản không tin tưởng Diệp Khuynh Thiên cái này phổ thông tiểu tử có thể leo lên đỉnh tháp. Công chúa nói rất đúng. Không tên thanh âm chấn thiên. Tiểu tử này có thể ung dung không vội leo lên đỉnh tháp, nhất định là trên người có bảo vật, chuyên môn khắc chế thánh tháp. Lúc này, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Rất nhiều võ đạo người cảm thấy Thái Cơ Nhi nói rất có lý. Khẳng định là Diệp Khuynh Thiên người mang bảo vật, dùng hắn khắc chế thánh tháp mê thất mộng cảnh, mới lên tới đỉnh tháp. Lần này không tính, ngươi dùng bảo vật gian lận. Không tên trực tiếp ấn định Diệp Khuynh Thiên gian lận. Không tên tiên sinh, này cược là ngươi muốn đánh. Diệp tiên sinh không có khả năng sớm biết ngươi muốn cùng hắn đánh cược gì. Càng không khả năng sớm chuẩn bị tốt gian lận công cụ a. Nói chuyện chính là Tiêu Kiếm Đình. Hừ, ngươi tính cái nào? Nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện rồi? Lại nói hắn khả năng cũng không có chuẩn bị. Nhưng có lẽ trên người hắn sớm đã có bảo vật. Cái kia bảo vật vừa mới có khả năng khắc chế thánh tháp mê thất mộng cảnh. Không tên lạnh lùng nói ra. Tiêu Kiếm Đình cũng không tức giận, mà là nghiêm túc nói, trước ngươi cũng không nói qua không cho phép sử dụng bảo vật leo lên đỉnh tháp. Bất kể có phải hay không là dùng bảo vật, ngược lại hiện tại Diệp tiên sinh đã leo lên đỉnh tháp, này liền mang ý nghĩa hắn thắng. Hừ, đồ vô sỉ, quả nhiên lợi dụng bảo vật gian lận. Không tên nói thẳng. Sau đó Thái Cơ Nhi người bên kia đi theo ồn ào. Rất nhiều không rõ chân tướng võ đạo người cũng đi theo ồn ào. Tiêu Kiếm Đình không muốn cùng mọi người dây dưa, trực tiếp hỏi không tên, Diệp tiên sinh có hay không leo lên đỉnh tháp? Cái này, chấm ngoặc kép, không tên có chút buồn bực. Hắn không tin Diệp Khuynh Thiên có khả năng leo lên đỉnh tháp. Phía trước cũng không có đưa ra không cho phép dùng bảo vật thông qua. Ta luôn luôn đường đường chính chính, dám làm dám chịu, cùng ngươi đầu này Tần Lăng thiên chó khác biệt, dám cược không dám nhận thua. Ngươi nếu nói trên người của ta có bảo vật, vậy liền tìm kiếm xem, như lục soát liền về các ngươi. Diệp Khuynh Thiên chậm rãi nói, ngoài miệng nói như vậy, trong lòng còn đang suy nghĩ lấy như thế nào phá giải đỉnh tháp bên ngoài đường núi hiểm trở trận. Pháp, không cần lục soát, ta đi theo Tần Mục chủ tháng ngày không ngắn, sớm đã học được hắn thiên nhãn, chỉ cần ta mở thiên nhãn xem xét liền biết. Không tên nói ra, đúng vậy a, liền để không tên tiên sinh thiên nhãn xem một thoáng. Thái Cơ Nhi đồng ý nói, hoa. Không nghĩ tới không tên tiên sinh lại còn có thể khai thiên mắt. Đúng vậy a, Tần Ngục chủ đệ tử quả nhiên không tầm thường. Mọi người dồn dập tán thưởng. Không tên cười nhạt một tiếng. Kể từ đó, vừa vặn đi đến mục đích của mình. Ai, các ngươi thật sự là vừa đáng thương lại thảm thương. Diệp Khuynh Thiên nhìn thoáng qua Không Tên cùng Thái Cơ Nhi, cười nhạt một tiếng, tốt, ngươi liền dùng ngươi con chó kia mắt thấy xem. Thấy Diệp Khuynh Thiên đồng ý, Không Tên lập tức mở thiên nhãn. Thiên nhãn mở ra, liền chói lọi, không có tu luyện võ đạo, trên thân không có mang theo bất luận cái gì bảo vật. Không Tên trong lòng giật mình, tại thiên nhãn chiếu rọi phía dưới, Diệp Khuynh Thiên trên người hết thảy đều hiện ra ở trước mặt mọi người. Không Tên tiên sinh, lần này ngươi còn có cái gì muốn nói? Tiêu Kiếm Đình lạnh lùng nói ra, vậy mà dùng thiên nhãn tra xem chủ nhân của mình. Đây quả thực là đối chủ nhân của mình nhục nhã. Cắn răng, Không Tên chỉ có thể làm mọi thuyết nói. Diệp tiên sinh trên thân không có bảo vật. Soạt, hiện trường rối loạn lên. Tất cả mọi người khó mà tin được Diệp Khuynh Thiên vậy mà thật chính là bằng bản sự leo lên đỉnh tháp. Vừa mới Không Tên dùng thiên nhãn soi sáng ra Diệp Khuynh Thiên căn bản không có bước vào võ đạo. Điều này nói rõ hắn căn bản chính là người bình thường. Thậm chí tại những võ đạo này mắt người bên trong, Diệp Khuynh Thiên liền là cái phế vật. Nhưng hết lần này tới lần khác phế vật như vậy lại leo lên đỉnh tháp. Lúc này Không Tên cắn răng, căn bản là không có cách tin tưởng hết thảy trước mắt. Diệp Khuynh Thiên quét mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, thánh tháp mê thất mộng cảnh trong mắt ta không đáng kể chút nào, cũng chỉ có ngươi loại phế vật này mới không lên được đỉnh tháp. Hiện tại ta cho ngươi thêm làm mẫu một lần, nhìn một chút ra ra ngươi đến cùng làm sao leo lên đỉnh tháp. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên quay người lại đi trèo lên tháp. Lúc này hắn đã nghĩ kỹ phá giải trận pháp phương pháp, thế là liền thuận tiện lần nữa trèo lên đỉnh. Ánh mắt của mọi người đồng loạt rơi vào Diệp Khuynh Thiên trên thân, sợ bỏ lỡ một điểm chi tiết. Đi theo Diệp Khuynh Thiên bộ pháp, ánh mắt của mọi người theo tầng thứ nhất một mực đuổi tới tầng thứ 10. Quả nhiên leo lên tầng thứ 10, có người hò hét một tiếng, trong mắt mọi người vẻ khiếp sợ lần nữa tràn lan. Diệp Khuynh Thiên trong mắt bọn hắn liền là cái quái vật. Lúc này, hiện trường tĩnh lặng, vừa mới dùng thiên nhãn chiếu qua Diệp Khuynh Thiên, trên người hắn không có chút nào linh khí tràn lan, thiên phú càng là bình thường. Nhưng chính là như vậy một người bình thường, lại có được hơn xa mọi người đạo tâm, viên này tâm không người có thể dung chuyển. Đến cùng đã trải qua như thế nào gặp trắc trở, đã trải qua bao nhiêu tang thương, mới có thể có được như vậy cứng cỏi đạo tâm. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên đứng tại đỉnh tháp, thi triển phá trận chi pháp, xem ra còn phải cần một khoảng thời gian, mới có thể phá trận. Không như sau đi cùng con chó kia chơi đùa, gọi ra ra đi. Diệp Khuynh Thiên theo tháp lên đi, xuống, nhìn Không Tên liếc mắt, từ tốn nói. Không Tên cắn răng, tức giận đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt ảm đạm vô cùng. Ngày trước rất nhiều võ đạo người trước mặt, muốn hô Diệp Khuynh Thiên một tiếng ra ra, này chẳng những làm mất mặt hắn, liền Tần Mục chủ mặt cũng cùng nhau ném đi. Ta Thái Cơ Nhi có chơi có chịu, Không Tên tiên sinh nếu thua, vậy liền thực hiện lời hứa đi. Thái Cơ Nhi nói ra, nghe vậy, Không Tên suýt chút nữa thì hút chết Thái Cơ Nhi. Chính mình lúc ấy thế nhưng là vì ngươi ra mặt. Không Tên cắn răng, nhắm mắt lại hô, ra ra, hô xong sau, hắn chỉ cảm giác đến thân thể của mình phảng phất bị cái gì dành thời gian. Trở nên mất hồn mất vía. Giờ phút này tuyệt đối là hắn cả một đời xấu hổ nhất thời điểm. Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, Tần Ngục chủ đệ tử ở trong mắt người khác như là thần linh, trong mắt ta chả là cái cóc khô gì. Dù cho sư phụ của ngươi Hiền Lăng Thiên, trong mắt ta cũng không bằng cẩu thí. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên quay người đi đến thánh tháp. Phốc, Không Tên chỉ cảm thấy yết hầu ngon ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Khuynh Thiên, ta không phục, ta